không thể dấu hiệu, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33 editor, khoai lang bởi vì sợ Alpha lại lấy roi đánh hắn, Tống Minh không phát hiện dị động sau bức rèm, nhìn Alpha cười lạnh cầm roi đi tới, dọa hắn bắt đầu giãy giụa. Hai tay bị dây cột giãy giụa lợi hại, phát ra tiếng vang rầm rồi ma sát, mặc dù dây trói có da trâu bao vây, nhưng vẫn là đem cổ tay của hắn đều đỏ một mảng lớn. Hai chân không có khí lực cũng đang không ngừng lui về phía sau, lực giãy giụa quá lớn, ngược lại làm cả người hắn đều đau, mà ngay cả mông ma sát với giường cũng phiếm đau đớn. Nhưng Alpha không có động tác kế tiếp càng làm cho hắn bị khủng bố tinh thần. Không còn đường lui, Tống Minh đành mở mắt chừng chừng nhìn Alpha bên giường, chậm rãi đem cầm roi ra nâng lên. Không cần, Tống Minh sợ hãi quay đầu nhắm mắt lại, nghĩ đến đau đớn khi bị quất lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, trong miệng không khỏi phát ra thanh âm hoảng sợ khan khan. Nhưng một lúc sau, nam nhân vẫn không có động tĩnh gì, hắn chậm rãi mở mắt. Sau đó, hắn phát hiện bức rèm bên cửa sổ có chuyển động. Hơn nữa còn nghe được âm thanh, ngô ngô ngô, như là bị che miệng lại. Mẹ nó, quả thực muốn hù chết hắn mà. Một bên Alpha cầm roi muốn đánh hắn, một bên lại là tiếng động quỷ dị tại bức rèm. Tống Minh muốn khóc, bất quá hắn hậu chi hậu giác phát hiện, sau rèm có phải là trói một người. Tiểu Trí, đúng vậy, khả năng Tiểu Trí đã bị nam nhân trói và ném đó. Bất quá, chẳng lẽ Tiểu Trí vẫn luôn luôn ở sau rèm cửa, nghe được hắn bị Alpha đè. Trời ạ, hắn đâu còn mặt mũi nữa. Trong lòng Tống Minh kêu rên một lát, sau lại là ý thức được bức rèm nơi đó là vừa mới có động tĩnh, có thể Tiểu Trí bị nam nhân đánh ngất đi thôi, cũng không có nghe được âm thanh hắn bị Quất Cường ôm. Tống Minh tự an ủi chính mình, nhất định là như vậy. Tiểu Trí không có nghe được, khẳng định không có nghe được. Qua Thiên Liệt đương nhiên cũng phát hiện Beta kia tỉnh, y cầm roi chính là muốn hù dọa Tống Minh, để Tống Minh không dám thông đồng Alpha, mà ngay cả Beta cũng không được nữa. Bất quá, hiện tại tự hồ có cái phương pháp khác rất tốt, có thể làm cho Tống Minh về sau không dám tùy ý tìm Beta ước pháo. Qua Thiên Liệt tiện tay đem roi ném sang một bên, vuốt vuốt hai má Tống Minh, để hắn nhìn mình. Y nhìn ánh mắt Tống Minh tràn ngập hàm lệ cùng kháng cự sợ hãi, ám sắc trong con ngươi thâm thúy mị lên, y dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được thấp giọng hỏi. Ngươi thích Beta kia sao, còn muốn là tỷ y hát với hắn. Ngươi nói, ta ở trước mặt hắn đem ngươi thượng, hắn sẽ như thế nào a? Tống Minh nghe xong trừng mắt to, sau đó liều mạng lắc đầu, nước mắt đều nhanh lao ra ngoài. Van cầu ngươi, không cần, ta cùng hắn cũng là mới nhận thức. Không, kỳ thật không biết, hơn nữa cũng không phát sinh cái gì, không phải như vậy. Tống Minh nhỏ giọng nói năng lộn xộn nhìn Alpha liều mạng lắc đầu hồi đáp. Không cần, hắn không muốn bị thao trước mặt người khác, việc này càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Tống Minh từ một, Beta công, biến thành Omega trong lúc này đã trải qua hai lần kỳ động dục bị ba Alpha ôm qua làm nhiều lần, người bình thường có khả năng cứ như vậy tiếp nhận rồi. Nhưng bản thân hắn vô pháp tiếp thu, hắn không nghĩ sẽ thuần phục dưới thân Alpha cho dù bị thượng có bao nhiêu khoái cả thao đến khoang sinh sản làm hắn đều thích đến mất đi ý thức thậm chí trong lòng cũng hiểu được người ôm còn muốn thích hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn là không nguyện ý thừa nhận cũng không nguyện ý hoàn toàn biến thành Omega, bị Alpha ôm, thần phục với Alpha, thậm chí cùng Alpha sinh bảo bảo. Hắn vẫn là làm Beta công, không nói chuyện yêu đương chỉ tự do tự tại ước pháo. Hiện tại, hắn thật vất vả để kiên trì đi con đường làm công này, không có biến thành Omega hoàn toàn, không làm tiểu thụ chính là vì cái gì đi ra ước pháo, lại gặp phải Alpha bá đạo chiếm hữu dục rất nặng trước mặt. Nếu hôm nay ta không đến, ngươi sẽ cùng hắn phát sinh quan hệ đi. Thanh âm Alpha khàn khàn, ánh mắt từ từ tụ lại huyết tinh y nắm cầm mạnh cầm Tống Minh. Ngươi phải biết ngươi chỉ có thể là của ta, chỉ có thể bị ta ôm. Qua Thiên Liệt ghim chặt Tống Minh, tàn nhẫn nói xong câu đó, trực tiếp rời khỏi người Tống Minh, người đầy sát khí hướng bức rèm bên kia đi đến. Y chỉ có thể lôi Beta này ra trước mặt thượng Tống Minh, để Tống Minh nhớ, về sau không dám lại tìm Beta ước pháo, thanh thản ổn định hảo hảo làm Omega của y. Trong mắt Tống Minh hàm mãn nước mắt, ở trên giường liều mạng lắc đầu, hắn nhìn bóng dáng nam nhân, cũng không dám nói quá lớn, chỉ có thể dùng giọng nói mang theo nức nở cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi không cần, ô ô, hắn biết loại Beta này có lực truyền bá bao nhiêu mạnh. Nếu bị tiểu Beta này nhìn thấy, hắn thật sự vô pháp vào quán bít cùng bằng hữu trước mặt lăn lộn. Hắn không cần, nhưng Qua Thiên Liệt vẫn là thực tàn nhẫn đem Duẫn Trí bị trói từ sau bức rèm lôi ra. Vẻ mặt Duẫn Trí lúc này hoàn toàn là hoảng sợ, hắn như thế nào bị ngất đi. Hơn nữa miệng lại bị nhét khăn mặt tay chân đều trói ném ở một góc này. Thẳng đến khi bị cường ngạnh kéo ra ngoài, cậu nhìn người kéo mình, một nam nhân cao lớn rắn chắc bán lõa thể, ánh mắt của cậu vừa lúc dừng tại cự vật bán cứng rắn của nam nhân, cậu ngửi thấy hương vị rất mạnh của alpha. Rõ ràng còn thực sợ hãi gặp phải người xấu, giờ phút này Duẫn Trí lại có điểm tâm thần nhộn nhạo. Chẳng lẽ là alpha này trói cậu lại, là muốn thượng cậu sao? Trong lòng Tiểu Trí có chút sợ hãi, chính là càng nhiều chờ mong hơn. Cự vật alpha này quả thực là lớn nhất trong số những người cậu đã gặp qua. Nếu thao vào cậu khả năng sẽ thích đến chết đi. Tống Minh vừa mới liều mạng dãy rùa, nhìn Duẫn Trí một bị lôi ra hắn cũng không dám động, lập tức nằm im, sợ bị Tiểu Trí phát hiện bộ dáng của hắn. Duẫn Trí ngồi dưới đất ảo tưởng, nhưng làm cậu ta thất vọng chính là alpha kia đem cậu tha ra, thực thô bạo đem cậu buộc đến chân ghế, để cậu vô pháp nhúc nhích, sau đó liền trực tiếp xoay người đi hướng bên giường. Miệng còn có khăn mặt Duẫn Trí kê ngô, ai ai ai vì cái gì đi rồi? Sao không buông cậu ra? Nhưng lúc này cậu lại nhìn thấy, trên giường tựa hồ có người cũng bị cột lấy. Đó là, Tống Minh, nhưng vì sao cậu bị trói trên mặt đất thậm chí bị đánh ngất xỉu, Tống Minh lại bị buộc ở trên giường? Chẳng lẽ, Tống Minh nhìn qua Thiên Liệt trở về, lắc đầu cự tuyệt. Không cần, Liệt van cầu ngươi, trừ bỏ cái này ta cái gì đều nghe theo ngươi. Không cần, qua Thiên Liệt căn bản không nghe Tống Minh thỉnh cầu, trực tiếp lên giường, bắt lấy chân Tống Minh đang đạp lung tung, lần thứ hai đem hai chân Tống Minh tách ra. Xác định trên giường là ai, Duẫn Trí trừng mắt to, thật là Tống Minh. Hơn nữa xem ra hắn cùng alpha này có nhận thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Trí không thể tin được nhìn chằm chằm Tống Minh đang dãy dụa trên giường, cậu mơ hồ nhìn thấy trên người Tống Minh có vết roi hồng sắc ái muội, hơn nữa cậu còn ngửi thấy được một cỗ hương vị. Như là hương vị trên người Omega, thanh âm Tống Minh khàn khàn cự tuyệt, luôn luôn nói không cần, lại mang theo thấp thấp nức nở. Duẫn Trí chưa từng có nghe qua giọng Tống Minh như vậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm hi người trên giường. Cậu vẫn cảm thấy dáng người Tống Minh cũng rất lớn, nhưng rõ ràng dáng người alpha tốt hơn, khung xương cân xứng, cơ bắp cường tráng rắn chắc, đường cong cùng hình dạng đều thực hoàn mỹ. Alpha mạnh mẽ đem chân dài che kín vết roi tách ra, cả người nửa quỳ giữa chân Tống Minh, sau đó cúi người giữ lấy khuôn mặt Tống Minh đã che kín nước mắt, nhắm ngay đôi môi đang nói không ngừng cự tuyệt kịch liệt hôn lên. Một tay bài khai hai cánh mông Tống Minh đang run rẩy, nửa người dưới thô lớn không chút lưu tình thao vào. Nhìn toàn bộ quá trình ánh mắt Duẫn Trí đều phải rớt xuống, này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nhìn thắt lưng lực rất mạnh của alpha hành động rất nhanh, mỗi lần trừ sáp đều sẽ phát ra tiếng nước cùng thân thể đánh ra tiếng, thị lực cậu vô cùng tốt, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi khi alpha tiến vào, một ít giớ thủy bị tràn ra theo. Hơn nữa cỗ hương vị ngọt ngào giống Omega kia càng ngày càng đậm. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Duẫn Trí gian nan nuốt một hơi nước miếng, cậu hồi trước có cùng Tống Minh ước pháo qua một lần, rất rõ ràng biết Tống Minh là beta tổng công, nhưng hiện tại vì cái gì sẽ bị alpha mạnh hơn áp? Hơn nữa huyệt động kia đều có thể giống Omega bị làm đến chảy nước. Bất quá cái vị ngọt này, rõ ràng là Omega mới có A. Chẳng lẽ Tống Minh là một Omega, càng xem càng khẳng định suy nghĩ vừa nảy ra, Duẫn Trí ngây dại Tống Minh là Omega. Nhưng lúc trước vẫn là beta mà, vì sao còn cùng cậu ước pháo, sau đó hiện tại đây là bị alpha của hắn phát hiện. Rồi bắt đầu trừng phạt sao? Não bổ một đống khiến đầu óc Duẫn Trí hỗn loạn, nhưng cậu cũng không nói được, không động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn hai người kia vận động, nếu như không có mùi tin tức tố Omega, với dáng người như Tống Minh quả thực tựa như hai cái alpha đang là tì ihát. Bất quá Tống Minh vậy mà là cường thụ, ngược lại thoạt nhìn so tiểu thụ trong GV càng thêm mê người. Lúc này Tống Minh còn đang cự tuyệt nức nở, cả người nhìn đáng thương cực kỳ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thật vất vả nam nhân buông môi hắn ra, hắn lập tức quay đầu không cho alpha tiếp tục hôn, nhưng này đồng dạng lại nhìn đến người đang bị trói dưới đất, ánh mắt giao nhau với Duẫn Trí. Không cần, ngươi đừng nhìn, van cầu ngươi Tiểu Trí. Tống Minh cảm thấy mất thể diện cực kỳ, dưới ánh mắt Duẫn Trí cả người như bị thiêu cháy, huyệt khẩu cũng đem tính khí nam nhân kẹp chặt hơn. Ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác. À hát, alpha cười lạnh một tiếng, cảm giác Tống Minh lại kẹp chặt mình, y thích thú bớt chút khẩu khí, sau đó xem Tống Minh còn nhìn Duẫn Trí, bất mãn đem mặt Tống Minh lần thứ hai đối diện y, để Tống Minh nhìn mình. Bất quá, có người nhìn chính là không giống, cái miệng nhỏ của ngươi kẹp càng chặt hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt alpha mang theo ý đùa giỡn rõ ràng, nói xong câu này sau liền vươn ra đầu lưỡi liếm khóe miệng Tống Minh, hạ thân ngựa quen đường cũ từ triền triền miên miên dũng đạo trực tiếp thao tiến khoang sinh sản đã bị y thao mở. A hát a, không cần, nơi đó không cần, Hước, bị thao đến nơi mẫn cảm kia Tống Minh cũng cố coi như không hơn có người khác đang nhìn, nước mắt không ngừng chảy xuống, một chân vô lực khoát lên hông nam nhân đang không ngừng xuất động, một chân khác thì run rẩy gấp khúc thả ở trên giường, hắn đã muốn cuộn hết ngón chân lên, có thể cảm giác được Tống Minh hẳn là đang trải nghiệm một thứ vô cùng thích chí. Duẫn Trí nghe tiếng Alpha thở dốc cùng giọng Tống Minh gợi cảm trầm thấp dê y gì, xen lẫn nức nở, ở trước mặt cậu trình diễn một màn là tỷ y hát cưỡng chế. Không, cũng không tính cưỡng chế, bởi vì Tống Minh tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng thoạt nhìn cũng thực thích, thân thể cũng rất phối hợp. Trong lòng Duẫn Trí liên tục mắng hai người, thân thể cũng không tự chủ được phản ứng, huyệt sau đã bị khuếch trương quá cũng khao khát đóng mở. Cậu cũng muốn, nhớ, quá muốn cự vật thô lớn đi vào, chính là cậu bị trói cũng không động đậy gì được. Hơn nữa Duẫn Trí nhìn bộ dạng Tống Minh, cũng hiểu được Tống Minh không phải lần đầu tiên bị thao, hẳn là đã muốn bị thao nhiều lần, thậm chí mê luyến thượng loại khoái cả này. Duẫn Trí nhìn Tống Minh thích đến run rẩy, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không bình thường, cậu đến bây giờ còn không thể tin được Tống Minh dĩ nhiên là Omega. Tống Minh cùng cậu ước pháo trước kia là một Omega. Thật bất khả tư nghị, cậu không biết Tống Minh là như thế nào đã lừa gạt bọn họ nhiều lần, tiểu beta bị hắn đè qua cũng thật nhiều. Bất quá, chẳng lẽ Tống Minh là hậu kỳ đột nhiên chuyển biến thành Omega? Cũng có khả năng là vậy, phải biết Tống Minh là một người hoàn mỹ trong nhóm beta tổng công, cho nên mới có nhiều tiểu thụ thích Tống Minh, nay Tống Minh biến thành Omega chắc họ là người thứ nhất không thể tin được đi. Ngược lại như bản thân cậu chính beta. Không, nếu biến thành Omega lúc này sẽ mừng rỡ như điên đi. Cho nên, Tống Minh là không thể tin tưởng chính mình biến thành Omega, mới đi tìm cậu ước pháo sao. Không nghĩ tới bị Alpha nhà mình phát hiện, sau đó play SM, đối. Duẫn Trí nhìn Tống Minh anh tuấn đẹp trai bị Alpha thao thích dê y gì, trong lòng cũng có chút bía y thái, cảm thấy Tống Minh biến thành Omega cũng rất tốt. Bởi vì nam nhân chất lượng giống Tống Minh mặc kệ cùng cậu bên ngoài hay beta nào đó cùng một chỗ cậu đều sẽ không vui. Chắc là nói người như Tống Minh đào hoa, không cố định quan hệ cùng một người nên mình không chiếm được cũng không mong người khác có. Bất quá hiện tại, bị Alpha có du xê võ IG chiếm hữu dục mạnh như vậy yêu thương, không cách nào làm cho hắn đi lừa gạt ước pháo cùng người khác kia cũng rất tốt. Bất quá, hiện tại vì cái gì người bị thương là cậu? Cậu hiện tại thật thê thảm, vẫn không nhúc nhích được chỉ có thể nhìn hai người là tỷ y hát. Sau đó là mình cũng muốn, nghĩ đến đây, Duẫn Trí rõ ràng còn đang thông cảm cho Tống Minh, lập tức lại biến thành nôn nóng phẫn nộ. Tống Minh thật sự là hơi quá đáng. Bao giờ cậu trở về, nhất định phải nói cho mọi người trong biết, bao quát các tiểu thụ bị Tống Minh đè qua biết Tống Minh là một kẻ lừa gạt, hắn là một Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đều nhanh sáng, Qua Thiên Liệt lúc này mới buông tha Tống Minh. Tống Minh đã không nhúc nhích được, tùy ý Qua Thiên Liệt cởi bỏ dây trói ôm hắn đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, Qua Thiên Liệt ôm Tống Minh đã bán hôn mê, đem chăn giường bị hai người biến thành rối tinh rối mù nhấc lên, lúc này mới đem tiểu tâm can Tống Minh nhẹ nhàng đặt trên giường, nhìn hắn nhắm mắt lại ngủ say. Qua Thiên Liệt lúc này mới lần thứ hai đi đến cạnh người bị y trói trên mặt đất, Duẫn Trí sắp ngủ gật trên hốc mắt đã có hai cái quầng thâm. Alpha không nhanh không chậm đá Duẫn Trí một phát, làm cậu ta sắp ngủ cũng phải bừng tỉnh. Alpha lúc này mới lãnh khốc mở miệng. Ta cảnh cáo ngươi, beta, hắn là Omega của ta. Nếu ngươi còn dám thông đồng hắn kia ta sẽ cho ngươi chết rất khó nhìn. Đứng từ trên cao nhìn xuống song mâu che kín sát khí, Alpha trong tay có một đem tiểu đao màu bạc cực mỏng phi thường sắc bén, để tại cổ Duẫn Trí. Duẫn Trí bị đao trên cổ cùng cả người đầy sát khí của Alpha dọa sợ tới mức động cũng không dám động, chỉ có thể lui cổ liều mạng gật đầu trong nháy mắt tỏ vẻ đồng ý. Alpha vừa lòng đứng lên, đem tiểu đao thu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm trên chuôi đao khắc một chữ. Đề thân đao màu bạc phản xạ ra tới ánh mắt y tràn ngập tình thế bắt buộc. Bất quá, ngươi đã muốn không có cơ hội. Nghe đến câu sau, Duẫn Trí bị dọa đến nhắm mắt lại, trong lòng sợ muốn chết rồi. Alpha muốn gờ yêu ta ết người rồi, nhưng qua nửa ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì, trên người cũng không đau. Cậu chậm rãi mở mắt. Sau đó, Duẫn Trí còn run run rẩy rẩy liền mắt mở trừng trừng nhìn Alpha cấp Tống Minh cùng bản thân y mặc quần áo tử tế, đi rồi. Không phải, trước khi đi y còn đến chỗ chiếc tủ chứa đạo cụ nơi chứa rất nhiều đồ dùng tình thú đồ, bao gồm cả dây trói trên giường. Đều vứt tất cả vào một cái túi màu đen to, nhìn cũng không nhìn cậu một cái ôm Tống Minh tiêu sái ra ngoài. Lưu lại Duẫn Trí bị trói tay vào chân che miệng trên mặt đất liều mạng mấp máy, xèo xèo ngô ngô nửa ngày. Sao không thả ta ra a, mẹ đàn, thẳng đến giữa trưa khách phòng phục vụ đến thu thập phòng, Duẫn Trí lúc này mới bị người phát hiện. Được giải cứu, Duẫn Trí quả thực muốn giận điên lên, cả đêm nhìn cảnh nóng cùng bị uy hiếp, cậu rốt cục nhận thức đến Alpha có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, lòng chiếm hữu có bao nhiêu lớn, cậu về sau thấy bọn họ nhất định phải đi đường vòng. Bất quá Tống Minh cũng thực quá phận, cũng dám lừa cậu, tiên sinh, ngài có cần hay không báo cảnh sát, nhân viên phục vụ đứng ở một bên thật cẩn thận hỏi vị beta sắp bùng nổ này. Duẫn Trí lập tức gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu, vuốt vết hồng ngân trên cổ tay bị trói một đêm nghiến răng nghiến lợi than thở nói. Báo cái gì, tính, chính là Alpha trừng phạt Omega của hắn không nghe lời mà thôi. Ta đây là cái pháo hôi liền tự nhận xui xẻo, kỳ thật là cậu nghĩ đến khí thế Alpha kia rất lợi hại, cậu là loại tiểu bình dân khẳng định không thể trêu vào. Bất quá cậu phải hào hào trả thù Tống Minh, phải cho tất cả bằng hữu nhận thức Tống Minh biết hắn là một Omega. Là hắn lừa gạt tình cảm bọn họ, Duẫn Trí trước khi đi còn bị khách sạn khấu trừ số tiền lớn về phần đạo cụ khách sạn này cơ hồ đều là nhập khẩu, đắt tiền đến nỗi làm Duẫn Trí vô cùng đau lòng. Điều này làm cậu càng thêm kiên định muốn trả thù Tống Minh, tuyên truyền việc Tống Minh là một Omega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Trí quả nhiên xuất lực hơn vài ngày sau, mỗi ngày đều đi quán ba bít, nói cho các beta. Mặc kệ là không hay một sự tình Tống Minh là Omega. Đương nhiên tất cả mọi người không thể tin được thiệt nhiều beta cùng Tống Minh ước pháo vẫn luôn thích hắn, cũng không muốn thừa nhận các bạn nhậu của Tống Minh càng không thể tin được, bất quá ngẫm lại bộ dạng kỳ quái lúc trước của Tống Minh cũng không khỏi vó chút tin tưởng. Dù sao mặc kệ như thế nào chuyện Tống Minh đã biến thành Omega, đã bị truyền ra. GT, hết chương 33, cách chương.